Tục nhân hồi đáng, chương 46, người thích hợp, sai thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần 717, Chư Vu Kim, không ai biết chuyện biến học đạo và Lý Dụ cùng nhau thu âm bài hát biên học đạo cảm thấy Trang Cấn Thiết chuyện gì cũng phơi nới cho người khác biết mọi người biết quan hệ giữa hắn và Lý Du rất thân thiết, cũng không muốn trước mặt bạn bè. Trong phần cường điệu quá nhiều lấn, trước lễ Giáng sinh năm 2002, bài Tương Phùng. Một lần nữa leo lên bảng xếp hạng các tác phẩm lớn trong toàn quốc, ấn định trong 3 vị trí đầu tiến suốt 3 tuần liên tiếp. Người hưng phấn nhất đối với thành tích này không phải là hai ca sĩ, mà là Đường Đào cũng với tóc dài tên thật là Phạm Hồng Binh. Người trong ngành biết hai người này liền gọi điện tới, hối tác giả bài hát có liên quan đến hai người khống. Ngũ Đáo huynh đệ cờ phải là hai người bọn họ khống. Ho, khi họ có thế gặp mặt Ngũ Đáo huynh đệ khống, có muốn thay đổi hoàn cảnh làm khống liên tục mấy ngày. Phạm Hồng Binh và Đường Đào khờ chịu, muốn tìm biến học đạo và Lý Du hàn huyên mốt suốt, nhưng hai bên chi là quan hệ hợp tác, ngay cả bạn cũng chẳng phái. Người ta khống đế y thì làm thế nào? Vạn nhất nới ra khiến người ta mất hưng, sau này có bài nào hay, khống tìm hai người bọn họ thì làm như thế nào? Khi Phạm Hồng Binh đang nhố đến cổng tấc bạc thứ năm của Minh, y nhận được một tin khiến y cao hứng đến nỗi thiếu chút nữa bất tỉnh. Trong điện thoại, biến học đạo nới vừa viết được một ca khúc. Ngày mai muốn đến tìm y và Đường Đào. Biến học đạo lúc trước quả thật nghĩ tới việc công khai bài hát. Bỗng nhiên anh muốn ích kỷ ra ngoài, nhưng vẫn chưa có thời gian quyết định. Trong cơn tuyết lớn, Từ Thượng Tư đã tặng cho hẳn một cái dù, khiến cho biến học đạo khố cống chờ đợi hai thang phấy nầng lén. Về nhà đọc thấy lời bài hát, lúc trời đống giá rét, trở về nhớ người ổn nhu, biến học đạo quyết định sẽ công khai bài hát Bỗng nhiên anh muốn ích kỷ. Ra ngoài, vẫn phần thu cũ. Vẫn quy tắc cũ, chưa ký hợp đồng bản quyền. Sau khi ký hợp đồng xong, Phạm Hồng Binh mở máy ghi âm, để biến học đạo hát trước mốt lấn. Mặc dù Phạm Hồng Binh và Đường Đào đều mong đợi tác phẩm thứ hai này sẽ thành công, nhưng nghe xong bài hát, bỗng trở nên ngẩn người. Từ nhạc đến lời đều thoát tục, chấn đấy tình cảm. Mốt tài hoa âm nhạc như thế nào mới có thể sáng tác ra được bài hát như thế? Bài hát, Tương Phùng, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng đến bài Bỗng nhiên anh muốn ích kỷ. Hai người thật khống tin một sinh viên đại học cờ thế sang tác ra được một bài hát như thế. Quả thật chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ phía sau hai tiểu tư này có cao nhân? Khống đúng, cờ cao nhân làm chỗ dưa, tại sao bọn họ lại đến phần thu nha? Như vậy, kệ, bất kể thế nào, cờ cơ hối làm giàu, ngu sao không bắt lấy. Hai người liếc mặt nhìn nhau, nhìn thấu suy nghĩ của nhau. Đưa đời sau đất si hay bình thường đều nằm trên người hai tiểu tư này. Thời đồ đoan chính. Lại đồng tâm hiệp lực, hiệu suất tự nhiên vô cũng cao. Bất luận là biến học đạo nới hay là Lý Du lên tiếng, hai người kiếu cấu, MV bọn họ bao tất. 10 ngày sau, Bỗng nhiên anh muốn ích kỷ. Ra lờ, trở thành ca khúc vô địch của năm 2003. Nhìn hai mặt đó bừng, chạp trước chạy sau của Phạm Hồng Binh và Đường Đào, nghe lời cấu khấn của hai người, biến học đạo nới lồng miệng, đố nghi nếu như Hán và Lý Du thành lập ban nhạc, sẽ ưu tiên nghĩ đến hai người đầu tiến. Đối ngoại, Phạm Hồng Binh là người đại diện cho biên học đạo và Lý Dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến học đạo nối với Phạm Hồng Binh, trước khi tốt nghiệp sẽ không tiếp xúc với giới truyền thống. Ngoài ra, thêm một văn bản được viết ra, tạm thời cho phép Phạm Hồng Binh và Đường Đào trong một số trường hợp có thể hát lại bài Tương Phùng, và Bỗng nhiên anh muốn ít không ít người gọi điện thoại đến phần thu. Phạm Hồng Binh lấy thân phận Minh chỉ là cố mối đế trả lời. Trong điện thoại, y chỉ thừa nhận một chuyện, Ngũ Đáo huynh đệ là sinh viên đại học. Giới âm nhạc và truyền thông giái chi đều sôi sục, một sinh viên đại học có thể sáng tác một bài hát rock. Em, râu thành thục như vậy, không hề cờ mùi vị tự sáng tác trong các tiết mục của trường, cũng không cờ mùi vị phán bối, phẫn nộ, gào thét của rock. Em, râu thập niên 80, 90 mà là tang thương, không chấp nhất, đại khi. Sau đờ, trên mạng cũng bắt đầu có người hoài nghi. Bài hát này cũng không phải tùy tiện mà sáng tác ra. Sáng tác ấm nhạc và hối họa đều giống nhau, là cân nối tình. Sinh viên đại học cờ thế có nối tình sao? Hơn nữa, Tùng Giang căn bản cũng không có trường đào tạo âm nhạc. Bất kể nới như thế nào, cũng phải gặp cho được Ngũ Đáo huynh đệ. Thậm chi, thủ pháp chế tác MV cũng phải truy và bắt chước cho bằng được. Lý Du, huấn tuy chi đi theo biến học đạo cùng nhau hát cho vui. Qua cơn hưng phấn liền quên mất. Biến học đạo thì đem hết tình lực, vùi đầu trợ giáp ôn sư ca để kiếm tiến. Bao chi cũng chẳng thèm đọc. Bên ngoài thì bét nhau, hai đương sự lại mờ mịt không biết. Tháng 11 năm 2002, truyền kỳ xuất hiện game SD cạnh tranh. Điếm lợi nhuận của game Legend cờn, nhưng lợi nhuận của truyền kỳ lại càng khổng lồ hơn. Theo đề nghị của biến học đảo, phần làm việc tiến hành mở rộng và phấn danh giới cống năng. Đại khái chia thành 4 khu chức năng là khu phát triển phần mềm thứ 3, khu server lậu game truyền kỳ, khu auto game và khu giải trí. Mặc dù nghiệp vụ của phần làm việc phát triển khổng ngưng, tài nguyên cuốn cuốn, nhưng biên học đảo vẫn cấm thấy lo lắng cho tương lai của phần làm việc. Biến học đảo nhớ lại vào tháng 13 năm 2003, cơ quan công an và các ngành có liên quan của quốc gia đã tiến hành hoạt động hành động lúc 0 giờ. Cơ quan công an đã bắt gọn mốt so phần làm việc chuyến hack game truyền kỳ. Sau đó, Cục Bao chi và Xuất bản Hành chính, Bộ Công nghiệp và Thông tin, Cục Quản lý Nhà nước Công nghiệp và Thương mại, Cục Ban quyến quốc gia đã phát cống văn xuống các tố cống tóc bên đường. Thực hiện chiến dịch, tao hoàng, càn quét tệ nạn, bắt những đối tượng bí mật thiết lập server chế tạo trò chơi trực tuyến, chế tác và tiêu thụ the game online bất hợp pháp. Trong suy nghĩ của biến học đảo, game truyền kỳ lúc đầu, một viên ngọc Bless chỉ cỡ 50 nhân dân tệ, ngọc sâu thì 2 làm nhân dân tệ, vũ khí Maya cũng rất đang tiến. Phần làm việc đầu tư 10 máy tinh, lựa chọn con đường vượng khi thắng tiền, trước bản trang bị. Đợi ra ngọc sâu và ngọc Bless giảm xuống, lại bản phần mềm hack. Hiện tại, anh mất ôn sư ca nhìn biến học đảo đều chân đấy sự bồi phục, tiếp nhận toàn bộ lời đề nghị của hán. Trên thực tế, chỉ vẻn vẹn cờ 1 tháng 12 này, phần làm việc sẽ mua thêm 12 cái máy tinh để kiếm tiến trở lại. Ngoài chứ mua nhà, mua đồ dùng thiết bị, trong tay biến học đảo vẫn cần mấy chục vạn. Hán tạm thời khống lo đến vấn đề tiền bạc, bởi vì hán bía chi cấn phần làm việc khống xảy ra bất ngờ gì, năm 2003 trinh là một năm kiếm lời rất nhiều đã thi xong 6 môn, vẫn còn 2 môn chưa thi. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com, biến học đảo học thật sự mệt mối. Liền mang giày trượt đến sân băng. Khi đến sân trượt băng đã là hơn 3 rưỡi chiều, bởi vì lớp học trượt băng đã kết thúc 2 tuần trước. Phần lớn sinh viên cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi. Vì thế, người đến sân băng không nhiều. Liếc mặt nhìn qua, cặp đối mốt nam mốt nữ trượt băng cũng không thiếu. Nam dậy, nữ học, tay nắm tay, không cần biết trời đất đâu nữa. Biến học đạo ngồi xuống đổi giấy. Cả người đang dẫm lén vấn trượt đứng cách đó không xa. Biến học đạo ngấn đầu. Thấy Thiện Nhiêu đang mỉm cười chào hối hán. Cố mặc cái áo màu hồng, mang đối giấy trượt màu đo, đứng trên mặt băng màu trắng, nhìn rất thu hút, rất phong cách. Biến học đạo buộc lại giấy trượt, từng bước dấm lên trên tuyết, bước đến chỗ Thiện Nhiêu. Ủ bạn ở đấy ở, thật là đúng dịp. Ủ đu, ân vậy, thật sự là trùng hợp. Mình đến đây với bạn. Cần bạn đi mốt mình ở, Thiện Nhiêu nhìn thoáng qua người bạn của mình, sau đó hỏi biến học đạo. Ủa ừ, đi một mình. Học nhiều mệt quá, muốn đến đây thư giãn một chút. Biên học đạo nới, hai người trượt song song với nhau. Lúc này biến học đạo mới chú ý đến, Thiện Nhiêu dùng giày trượt tốc độ cao. Hai người trượt đến gần bàn học Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu liên vây tay với bạn học, nhưng không nới chuyện, chỉ trượt cũng với biến học đạo. Ba người bạn cùng phần với Thiện Nhiêu nhìn nhau. Ủa ẩm sinh này là ai? Ủa tại sao Thiện Nhiêu lại không giới thiệu? Ủa một chút chẳng phải phong cách của chú Tích Thiện Nhiêu. Hai người cẩn thận trượt qua khu vực dành cho nam sinh và nữ sinh. Thiện Nhiêu nối với biến học đảo, khi buổi tối cũng với người đi kiếm tra phần ngũ, nhìn thấy Tư Thượng Tư là một nữ sinh rất đẹp, rất quy củ. Thiện Nhiên lại nối với biến học đảo, cô muốn mới Tư Thượng Tu đến hồi sinh viên. Hiện tại Tư Thượng Tu đành ít thời gian cho bạn trai của mình. Biến học đảo có thể tận dụng cơ hội này. Biên học đảo chi mầm cười lắng nghe, không nới lời nào. Thiện Nhiêu lại hồi biến học đảo mua guitar về dùng như thế nào. Sau đó nới muốn tìm co, hối nghe biến học đảo đàn guitar. Khi nới lời này, một nữ sinh phía trước chợt trượt chân ngã xuống. Thiện Nhiêu khống chế tốc độ không kịp, hai đối giấy trượt đụng nhau, mất đi tháng băng. Mặt thấy cơ thế Thiện Nhiêu đổ về phía trước, biến học đảo theo bản năng mà ốm lấy cố. Thiện Nhiêu kéo theo hán láo đáo. Cuối cùng hai người cũng đứng lại. Lúc này, biến học đạo mới truy cánh tay của mình vừa lúc đặt trước ngực Thiện Nhiêu. Cách mốt lớp áo lồng cũng cơ thể cảm nhận được làn da ngực mềm mại bên trong. Hai người nhanh chóng tách ra, giống như cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục trượt vòng quanh phía trước. Lúc hơn 4 giờ, sắc trời cũng đã tối hơn. Bạn cùng phần với Thiện Nhiêu chào biến học đạo về trước. Thiện Nhiêu báo các cố cư vẽ, khiến ba nữ sinh một bụng đấy hoài nghi. Trượt thêm 2 vòng nữa, biến học đạo và Thiện Nhiêu cũng thay giày trở về. Trên đường hai người khống nói chuyện, nhìn biến học đạo đi về phía tờ A nhà gạch đố, thiện nhiêu liên hồi, ủ khống vế phần ký túc xá sao. Biên học đạo đang nghĩ về chuyện của Tư Thượng Tư, có chút mất hồn, ủ mình thuế một căn phần trong đờ. Nhìn biến học đạo bước vào cánh cửa tờ A nhà, thiện nhiên cấm thấy cố càng lúc càng không đoán được nam sinh nhìn qua rất đơn giản này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trượt băng, biến học đạo nghĩ đến việc trong thời gian nghỉ đống, cờ nến mua cho Tư Thượng Tủ một cái điện thoại di đống hay khống, tiện liên lạc tăng thêm tình cấm trong những ngày nghỉ. Hắn từ chỗ của Vương Đức Lượng biết được, Đào Khánh và Tê Ư Thượng Tu không có điện thoại di đống. Hiện tại, cách hở chính là, Tử Thượng Tư có cho rằng hắn đang dùng tiền để mua chút tình cảm của cố hay không? Biến học đạo cam thấy hấn cấn phai thư mút lấn. Dù sao cờ điện thoại di đống, chẳng khác nào xây thêm một cây cầu trinh giữa hai người. Cho dù không gặp mặt, ván cờ thể gửi tin nhắn. Hôm sau, biến học đạo mua một chiếc Nokia 7650. Bố vào trong túi hưng chi bưng bưng đến tờ ô nhà IIA, nhờ cố quản lý báo lại cho Tư Thượng Tu ở phần 312 cờ biến học đạo cân gặp. Lần này, loa thống báo lại không nới Tư Thượng Tu không cờ ở phần mà là nối đang đi xuống. Thìn thu chác, con ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.